Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 926, chết rồi, công an tới. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Thẩm Nghiên và mọi người cũng dùng bữa cơm đạm bạc tại nhà họ Vương. Mẹ Thẩm còn lấy thịt mình mua ra, cũng coi như có duyên. Cộng thêm tính cách cởi mở của mẹ Thẩm, hai nhà dù chỉ có bữa cơm giản dị, nhưng cũng vui vẻ hòa thuận. Chỉ là Thẩm Nghiên phát hiện, trong lúc ăn cơm, anh Tư cứ nhìn chằm chằm Vương Đông Ni, nói không có ý gì. Cô làm em gái cũng không tin, xem ra cây sắt này cũng sắp ra hoa rồi. Thẩm Nghiên thầm cười trong lòng, nếu có thể xe duyên được đôi này, cũng coi như song hỷ lâm môn. Thời buổi này, hoàn cảnh gia đình mọi người đều tương tự nhau, nếu thực sự hợp, cứ nhanh chóng làm đám cưới là được. Thẩm Nghiên cũng quan sát Vương Đông Ni, tuy gia cảnh có kém một chút, nhưng cô gái này trông cũng hiền lành tốt bụng, hơn nữa lại đậu đại học, ít nhất về học vấn, khoảng cách với anh Tư cũng không quá lớn, sau này hai người cũng không sợ hết chuyện để nói. Tuy rằng người thời này không quá cầu kỳ về sự đồng điệu trong quan điểm sống, nhưng vợ chồng sống với nhau vẫn nên có trình độ học vấn tương đương. Nếu không lâu dần, hai người cũng sẽ dần hết chuyện để nói. Một người nói chuyện trên trời dưới biển, một người về nhà chỉ biết lo chuyện cơm áo gạo tiền, không có chủ đề chung. Dù cuộc sống như vậy vẫn có thể trôi qua, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Nếu lúc này hai người thực sự đến được với nhau, cũng coi như là một chuyện tốt lành. Nhưng trước mắt vẫn phải giải quyết việc giấy báo nhập học của Vương Đông Ni bị người khác mạo danh. Diệu Diệu thần kỳ đến lúc ăn cơm xong, mẹ Thẩm cũng bắt đầu lo lắng. Sao thằng cả vẫn chưa về? Không biết nó đã gặp thằng ba chưa? Mẹ Thẩm lẩm bẩm, trong lòng cũng rất bất an. Mẹ, đừng lo, với tốc độ của anh ba, chắc là đã gặp rồi. Biết đâu giờ mấy người đang điều tra sự việc. Mẹ Thẩm nhìn nhà họ Vương còn lo lắng hơn họ, liền không nói nữa, tránh gây thêm lo lắng không cần thiết. May mà, ngay lúc mọi người đang bàn tán, Thẩm Trường Bá cuối cùng cũng dẫn người trở về. Lần này còn có vài đồng chí công an đi cùng. Người trong đại đội vừa thấy công an đến, lập tức có người chạy đi báo cho đại đội trưởng. Lý Hưng Vượng vừa ăn cơm xong, đang nằm trên giường ngủ gật, bỗng bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Đại đội trưởng, đại đội trưởng, không xong rồi, có công an đến đại đội mình. Tiếng gọi hốt hoảng khiến Lý Hưng Vượng giật mình, lăn ngay dậy khỏi giường. Cơn buồn ngủ bay biến hết, Từ Nhị Hoa trong phòng cũng vội chạy ra. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì mà công an lại đến đây? Kết quả hỏi thì không ai biết, người đến báo tin thì chỉ biết báo tin, còn chuyện gì xảy ra cũng không hỏi rõ ràng mà đã chạy đến. Lý Hưng Vượng tức đến nổi không biết chút giận vào đâu. Cách chương